Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Chuẩn bị, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm không ở kinh thành, Thôi Vi chính là đương gia làm chủ. Âm Lưu cùng Đạo một hai người đều phân biệt chung với Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền. Lúc này nghe xong nàng có Triệu, không dám trì hoãn, vội vàng liền đến đây. Hai người này Thôi Vi cũng là rất tinh tường, cũng biết bọn họ là chồng mình cùng đệ đệ tâm phúc. Bởi vậy chờ hai người vừa đến, cũng không cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp nhân tiện nói. Ta nghe phu quân cùng tiểu thạch đầu đều nói Định Châu có lũ lụt. Các ngươi cũng là nghe nói chuyện này. Bây giờ trong kinh đầu mặc dù không có truyền ra đến, nhưng là ta nghĩ lấy sợ lo sự tình không nhỏ. Đã dạng này, ta liền muốn sớm đi làm chuẩn bị, cũng miễn cho về sau sự đáo lâm đầu đến luống cuống tay chân. Lũ lụt sự tình hai người phân biệt thân là Nhiếp Thu Nhiễm hai người tâm bụng, tự nhiên cũng là biết chuyện này, thậm chí cũng bởi vì là tâm phúc. Nhiếp Thu Nhiễm hai người không hẹn mà cùng lại tại không muốn để cho Thôi Vi lo lắng chuyện này. Bên trên vô cùng có ăn ý, bởi vậy hai người này biết được so Thôi Vi còn nhiều hơn một chút. Lúc này nghe nàng nhắc lên chuyện này, cũng làm nàng chỉ là lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm hai người an nguy mà thôi. Đạo một trầm mặc ít nói một chút, bởi vậy nhìn Âm Lưu một chút, cũng không biết nên an ủi ra sao. Ngược lại là Âm Lưu làm người mặc dù âm trầm tàn nhẫn, nhưng khó tránh thụ La Huyền ảnh hưởng, đối với Thôi Vi nhìn với con mắt khác không nói, mà lại bởi vì ban đầu ở Tiểu Loan thôn ở tạm hai ngày sự tình mà đối với Thôi Vi rất có hảo cảm. Bởi vậy vội vàng lên tiếng nói, phu nhân không cần lo lắng, Nhiếp đại nhân cùng chủ công đều là người hiền tự có thiên tướng người, kỳ thật chuyện cho tới bây giờ. Thôi Vi đều không ở Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh hai người. Tự nhiên cũng chỉ có nói như vậy, dù sao nàng chính là lại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng mình nghĩ thoáng một chút, miễn phải tự mình dọa mình. Còn nữa nói nàng cũng hẳn là đối với Nhiếp Thu Nhiễm hai người có lòng tin mới là. Bởi vậy nghe được Âm Lưu vừa nói như vậy, nàng liền nở nụ cười. Âm tiên sinh yên tâm chính là. Ta tin tưởng phu quân cùng tiểu thạch đầu hai người năng lực. Liền xem như lũ lụt, có thể phu quân hai người đã sớm chuẩn bị, nhất định có thể mọi chuyện hài lòng. Ta đạo này mời hai vị tới, là khác có chuyện nghe được Thôi Vi nói như vậy. Đạo một, hai người có chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thôi Vi có thể nghĩ đến thông không đi để tâm vào chuyện vụn vặt liền thôi. Thật đúng là sợ nàng lúc này không phải nháo muốn trở về Định Châu cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người. Cùng chung hoạn nạn, nếu thật là như thế, nhóm người mình không tốt ngăn cản không nói, lại không thể hoàn thành chủ công phó thác, ngược lại quả nhiên là làm khó. Phu nhân có việc, chỉ cần phân phó chính là, nơi nào cần phải nói một cái mời chữ. Âm Lưu khó được nở nụ cười đến. Hắn khuôn mặt âm trầm đi xem xét liền không phải hạng người lương thiện. Cũng chỉ có kết bạn với hắn. Lại bởi vì La Huyền nguyên cớ. Thôi Vi lần đầu gặp hắn giết người ấn tượng mới phai nhạt chút. Bây giờ không sợ hắn tí nào. Nhưng hắn cười một tiếng. Liền xem như thật tâm thật ý. Lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Quả nhiên là trời sinh người xấu hình dạng. Thấy Thôi Vi không nhịn được cười lên. Liền tranh thủ đầu mở ra cái khác, cái này mới nói, trong tay của ta có ước chừng 18 vạn lượng bạc. Bây giờ lũ lụt một chuyện mà tại bên ngoài điên truyền. Mà muối lại luôn luôn là Định Châu bên kia truyền tới. Ta sợ đến lúc đó lũ lụt cùng một chỗ, chịu lấy ảnh hưởng, gần nhất đồ vật giá cả lại đắt chút. Ta ngược lại thật ra nghĩ đem một vài đồ trang sức chờ bán góp một góp. Đến lúc đó nhìn có thể hay không mua chút lương thực cùng muối chờ tồn phóng. Đến lúc đó trong tay có cái gì ăn, cũng không trở thành bối rối, nàng cái này linh cơ khẽ động vẫn là bái ở tiền thế đám người trắng. Trợn điên cuồng mua muối ảnh hưởng, cái này cổ đại cũng không so hiện đại lúc, cái gì đồ vật đều có thể đại lượng dùng máy móc gia công. Bây giờ Định Châu nếu là thật sự gặp lũ lụt, bởi vì Định Châu vị trí chỗ mặt phía nam, lúc đầu ven biển, là Đại Khánh trong triều muối phát ra lớn nhất địa phương. Nếu là Định Châu gặp lũ lụt, bách tính trôi dạt khắp nơi, không ai chế muối, chỉ sợ thật đúng là sẽ sinh ra mối nguy cơ đến. Dù sao trong tay nàng có bạc, chỉ là sợ liền sợ đến thời gian có bạc lại mễ lương cùng dầu muối các thứ không đủ. Đến lúc đó ôm thứ này còn muốn chịu cơm, thật đúng là thiên đại thiếu thoại, bởi vậy mới sinh tâm tư, muốn nhiều mua một chút dự sẵn. Âm Lưu hai người ngược lại thật không nghĩ tới Thôi Vi gọi mình hai người tới là vì chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền hai người làm sự tình tình còn thật sự không là chuyện nhỏ. Như nói lớn chuyện ra, đó chính là muốn đầu. Dung không được ra một chút sai là mà ni mặt ngoài xem ra Nhiếp Thu Nhiễm làm chính là lợi quốc. Lợi dân đại sự, nhưng đầu tiên một điểm, La Huyền tự mình tổn hại hoàng đế mệnh lệnh, đem Tây Lương kinh doanh cùng một chỗ tấm sắt, cái này cũng đã phạm vào tối kỵ không nói. Hơn nữa còn dễ dàng làm cho người nghi kỵ, còn nữa hắn lại tự mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm mưu đồ. Đồ đần cũng nhìn ra được La Huyền là có mưu đồ khác. Mà tới thời sự tình một khi bạo phát ra tới, nếu là chính đức đế không ngờ vực, đạo một, hai người đem đầu của mình cho cắt bỏ. Bất quá đã chủ tử của mình đều làm dạng này kinh thiên đại sự. Đương thủ hạ tự nhiên dám đi theo chém giết, nhất là Âm Lưu, rất thay La Huyền bất bình. La Huyền lúc trước làm sự tình nguy hiểm cỡ nào Âm Lưu biết được nhất thanh nhị sở. Có thể thái tử bị hoàng đế đuổi xuống sau đài. Bây giờ thái tử liền trở thành rùa đen rút đầu, không còn dám che chở La Huyền, dạng này chủ tử chung hắn cũng vô dụng, không bằng phản, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm sự tình một thành, đến lúc đó hai người thanh danh truyền thiên hạ, chính là hoàng đế tâm bên trong lại nôn đến gần chết. Cũng không dám đối với bọn họ như thế nào, lại có Tây Lương bên kia Thôi Kính Bình mấy năm này đã bị La Huyền dùng lên. Sớm không phải ngày xưa A Mông, một khi khởi sự, tất nhiên hoàng đế cũng thúc thủ vô sách, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chuyện này đến thuận lợi hoàn thành mới là. La Huyền hai người thanh danh lại lớn, hoàng đế thì càng không dám nhúc nhích, Thôi Vi đưa ra đề nghị lập tức liền chiếm trúng đạo một trong lòng của hai người. Bình thường trầm mặc ít nói đạo một nhãn tình sáng lên. Phu nhân, không bằng đại lượng thu mua. Đợi đến phù hợp thời cơ, lại cứu tế nạn dân, đến lúc đó thay chủ công tích lũy thanh danh, cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm hai người làm ra là chuyện gì. Nhưng đã đạo một đã nói như vậy, Thôi Vi tự nhiên là gật đầu, chỉ cần nàng có thể góp 20 vạn lượng bạc ra, có thể mua muối cùng mễ lương có thể xếp thành hai tòa núi. Mình khẳng định là ăn không hết, dùng đến giúp đỡ một chút người khác cũng không tệ. Thôi Vi mặc dù cũng không phải là cái gì ái tâm tràn lan người. Nhưng mạng người quan trọng, mình nếu là có thừa, ủng hộ một chút người khác cũng được, bởi vậy nhân tiện nói, các ngươi nhìn an bài chính là, chỉ là đồ vật chỉ sợ không thể ở kinh thành toàn mua. Một chút đồ trang sức chờ ta chờ một lúc để Bích Nhánh lấy ra, lúc này cũng không phải từ chối lúc. Khách khí, vì nhà mình hai cái chủ tử. Liền trước mặt dạn mày dày lấy xuống, về sau mình hai người lại từ từ đụng lên là được. Đạo một cùng Âm Lưu không hẹn mà cùng tương đối liếc nhau một cái. Đều nhẹ gật đầu, phu nhân đại nghĩa như vậy, chúng tiểu nhân cũng ít nhiều có chút, cùng nhau lấy ra, hai người bọn họ dứt khoát cũng đem mình tư tiền đem ra. Đạo một ít một chút, Âm Lưu ngược lại là nhiều một ít. Hắn đi theo La Huyền tên kia không ít vơ vét, mặc dù so ra kém Thôi Vi thân gia, nhưng 5 vạn lượng là có, đạo khẽ đảo là đành phải mấy trăm lượng mà thôi. So sánh hai người tiền riêng, Thôi Vi lập tức thay trượng phu trầm mặc, rõ ràng Âm Lưu đi theo La Huyền có tiền đồ nhiều. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.